Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Ma Kiếm Lai Lịch, theo Tử Bắc Đầu bị Ninh Giang một chưởng đập bay. Cả vùng không gian đều hóa thành yên tĩnh như chết, ai cũng không nghĩ tới. Một vị bát tinh vương giả, trước mặt Ninh Giang vậy mà không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng trên mặt còn bị Ninh Giang trích chữ vào, loại này vô cùng nhục nhã. Do chết đều muốn càng thêm khó chịu, cần biết, đây là Ninh Giang lấy ma kiếm chi lực khắc xuống chữ. Cho dù là thiên tài địa bảo, cũng khó có thể khôi phục, phần này khuất nhục, sẽ cả một đời nương theo lấy Tử Bắc Đầu. Vô Song công tử vẫn là cái kia Vô Song công tử. Vô luận địch nhân của hắn là ai, cuối cùng đều sẽ bại vào thủ hạ của hắn, đây chính là chúng ta Thanh Vân Quốc truyền kỳ. Là chúng ta Thanh Vân Quốc vinh quang. Thanh Vân Quốc vô số người cảm thấy vô cùng kích động. Trong lòng bọn họ, bây giờ Ninh Giang, quả thực chính là Thanh Vân Quốc toàn thể trên dưới tín ngưỡng. Có được địa vị không giống bình thường. Bái kiến Vô Song công tử, Thiên Nhai các chủ La Hải Tùng. Đi đầu hô to một tiếng. Theo hắn dẫn đầu, ở đây vô số người, nhao nhao cúi đầu, cho dù không phải Thanh Vân Quốc người. Cũng đều không ngoại lệ cong xuống. Đây là từ đối với cường giả tôn kính. Bái kiến Vô Song công tử. Núi kêu biển gầm thanh âm hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Vỡ nát mây trên trời tầng. Thậm chí là một chút hòn đá đều bị chấn nát. Ninh Giang nhìn thoáng qua. Cất cao giọng nói. Thanh Vân Quốc hạo kiếp sắp tới. Hoang cổ cấm khu bạo phát thú triều. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Có thể còn sống sót người, sẽ là chân chính tinh nhuệ, cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, nguyên lai trên trời lồng ánh sáng, là nguyên nhân này sao? Xem ra chúng ta Thanh Vân Quốc chỗ vắng vẻ, ngược lại không có ngay lập tức gặp tác động đến, trong lúc nhất thời. Người người khủng hoảng, từ hoang cổ cấm khu bộc phát thú triều, tuyệt đối không thể coi thường. Vô Song công tử, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Có người nhịn không được hỏi, đem hy vọng ký thác vào Ninh Giang trên thân. Rất nhiều ánh mắt đều là lộ ra như thế khát vọng. Đối diện với mấy cái này tràn đầy hy vọng ánh mắt. Ninh Giang chỉ là đạm mạc lắc đầu, nói, đây không phải ta một người hạo kiếp, mà là toàn Đông vực sáu châu hạo kiếp, là mỗi một người đều muốn đối mặt kiếp số. Ta có thể giúp các ngươi một lần, có thể giúp các ngươi 100 lần, 1 vạn lần, đạo lý rất đơn giản. Khi hạo kiếp tiến đến thời điểm, hẳn là nghĩ là đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ chống cự, mà không phải đem hy vọng ký thác vào trên người một người. Nhân lực có hạn, mỗi lần nhân ma đại chiến, đều không phải mấy cái cá thể ở giữa sự tình, mà là toàn bộ thiên hạ sự tình, người người đều muốn nghĩ biện pháp xuất lực. Mà không phải nghĩ đến trốn ở ai cánh chim phía dưới. Vô Song công tử nói đúng. Hắn cứu được chúng ta nhất thời. Cứu không được chúng ta một thế. Thú triều là tất cả mọi người sự tình. Chúng ta cũng phải có dũng khí đối mặt. La Hải Tùng cao giọng hô ứng. Ninh Giang tán thưởng gật gật đầu. Là cướp tránh không khỏi. Vượt khó tiến lên. Mới là chúng ta võ giả nên làm sự tình. Huống chi. Tương lai sẽ có càng thêm nghiêm trọng đại kiếp, lần này thú triều chỉ là tiểu vu gặp đại vu, các ngươi đại khái có thể xem như một lần thí luyện. Tốt, các ngươi trước tán đi, thông chi các thành các nơi người, toàn bộ tập trung đến Thanh Giang, ở đây tử chiến đến cùng, được nghe vậy, đám người không còn ở lâu, nhao nhao tán đi, cũng may hiện tại Thanh Vân Quốc cao thủ đông đảo, không ít địa võ cảnh cường giả. Thần thức trực tiếp liền có thể bao phủ một thành chi địa. Bởi vậy không bao lâu nữa, là có thể đem tin tức truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Quốc. Chờ bọn hắn sau khi đi, Ninh Giang đi vào Sở Tú Nhi bên người. Sở Tú Nhi thanh âm đã sớm khàn giọng, trong mắt nước mắt đã là mờ ni, Ninh đại ca, là ta, hại tỷ tỷ, nàng âm thanh run rẩy, tự trách vô cùng, nếu như không phải nàng đi khiêu chiến Tử Kim Vương thề. Cũng không sẽ chọc cho ra một vị bát tinh vương giả. Cuối cùng dẫn đến Sở Thanh Thanh bỏ mình. Tú Nhi, ta luôn luôn không tin số mệnh. Ta ta từ đầu đến cuối đều cho rằng mệnh ta do ta không do trời, Ninh Giang sờ lên Sở Tú Nhi đầu. Ôn Nhu nói, nhưng là lại không thể không thừa nhận, có lúc, mệnh số đã được quyết định từ lâu, sinh tử đã sớm tại vận mệnh bên trong có định số. Tỷ tỷ ngươi chết, là nàng định số, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là tỷ tỷ của ngươi, còn không có đủ thực lực, đi thoát khỏi dạng này định số Tú Nhi, ngươi quá mệt mỏi, ngủ trước một giấc đi, Ninh Giang thanh âm mang theo thôi miên chi lực. Sở Tú Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xuống Ninh Giang trong ngực, ai, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, hắn biết muốn để Sở Tú Nhi thoát khỏi to lớn bi thương. Không phải dễ dàng như vậy sự tình, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước hết để cho Sở Tú Nhi ngủ thêm một lát. Hy vọng Sở Tú Nhi sau khi tỉnh lại, có thể giảm bớt một chút bi thương. Ninh đại ca, tỷ tỷ đi, ngươi không nên để lại Hạ Tú Nhi có được hay không? Lúc này, trong lúc ngủ mơ Sở Tú Nhi không biết mơ tới cái gì. Phát ra thì thầm, một tay nắm chăm chú nắm chặt Ninh Giang quần áo. Tựa hồ sợ Ninh Giang vứt bỏ nàng mà đi. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang ngược lại là có chút đau đầu. Nguyên bản lần này hắn tìm đến Sở Tú Nhi, cũng là bởi vì Sở Hoàng những lời kia, xử lý một chút Sở Tú Nhi đối với hắn tơ tình. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Thanh Thanh cái chết, chỉ sợ sẽ làm cho Sở Tú Nhi đối với hắn ỉ lại càng sâu. Cái này thương tâm tiểu nha đầu, có lẽ ở trong lòng, coi hắn là thành sau cùng trụ cột, Ninh Giang đè xuống những tạp niệm này, nhìn về phía Ma Kiếm Môn Nhi, cái này ma kiếm mặt ngoài chỉ là một thanh kiểu dáng cổ lão thanh đồng. Kiếm, không có đặc biệt chỗ kỳ lạ, nhưng là Ninh Giang kiến thức, lại là có thể nhận ra vật này là cái gì? Ngươi tuyển Tú Nhi, Ninh Giang khai môn kiến sơn hỏi, ta cùng tiểu nha đầu này, xem như có một chút duyên phận, bất quá bây giờ xem ra. Tựa hồ ngươi càng thêm phù hợp, cửu trọng thiên thật là khiến người kính sợ a. Đáng tiếc, ta đã tuyển tiểu nha đầu này, cũng không có thể vứt xuống nàng, ma kiếm nói. Ồ, ngươi nghe ngược lại là rất có tình nghĩa. Ta làm sao nghe nói ngươi mỗi một đời chủ nhân, cuối cùng đều bị ngươi phản phệ. Hút khô tu vi, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Hả, ma kiếm giật mình, tiểu tử, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, bất quá ta vừa vặn biết một chút cổ lão quá khứ. Cho nên biết một chút lai lịch của ngươi, Ninh Giang gõ gõ móng tay. Đạo, thế nào, có hứng thú nói một chút sao? Hừ, ma kiếm hừ lạnh một tiếng. Đạo, tiểu tử, không biết ngươi có nghe nói hay không? Binh khí không tốt xấu phân chia, mấu chốt chính là, nắm giữ binh khí người, là tốt là xấu. Hoàn toàn chính xác, binh khí không tốt xấu, có tốt xấu chính là người, đã ngươi biết ta là ai? Hẳn là cũng biết, ta giết qua người nào đi? Ma kiếm chậm rãi nói, chém một vị đại đế, phản phệ chủ nhân của mình, Ninh Giang nói lời kinh người. Nếu là có người nghe được hắn, tuyệt đối sẽ bị hù dọa trợn mắt hốc mồm đi, nếu như ta nói là chủ nhân của ta. Để ta giết hắn, ngươi tin không? Ta tin, đế khí mạnh hơn, cần phải phản phệ mình chủ nhân. Cuối cùng không thể nào làm được, Ninh Giang gật đầu. Ta lão chủ nhân, ra to lớn vấn đề. Ta không thể không giết hắn, mà sau khi hắn chết, thể nội đồ vật cũng ảnh hưởng đến ta. Hết chương.